huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 435, chương 441, vô thủy thần uy. Cự thú khó phá, một phần năm, ai ở phía cuối con đường thành tiên, gặp mặt vô thủy đạo thành không? Đây là giả thiên trên thế giới, thiên hạ thương sinh đối với vô thủy đại đế tôn sùng. Vô thủy đế chung, làm vô thủy đại đế chứng đạo khí, chinh phạt thiên hạ cực đạo đế binh, kỳ thần uy quả thực không thể đo lường. Mà trước đó, thủy chung cực hạn với tiêu phàm tu vi, vô thủy đế chung thần uy, thủy chung chưa từng bị khai quật, nhưng ở tiêu phàm lên cấp làm nửa bước chuẩn đế phía sau. Vô thủy đế chung thần uy, sơ hiện đầu mối, ông, tiêu phàm mâu quang hừng hực, như nhất tông hiếm thế tiên chân, rực rỡ phát quang, lúc này hắn toàn lực xuất kích, thôi động vô thủy đế chung. Vào giờ khắc này, vô tận hỗn độn chi khí, từ vô thủy đế chung toát ra, như hoàng hà chiếu nghiêng xuống, tràn ngập cửu thiên thập địa, đem vị kia siêu cấp cự thú bao phủ. Oanh, bên trên di chuyển cửu trọng thiên, dưới hám 10 tầng, vô thủy đế chung giống như là mổ ra cửu thiên thập địa, mở ra một thế giới, diễn biến thiên địa vạn vật, dựng dục sinh và tử chi cực hạn, một viên đại tinh ở trong đó sinh ra, huyễn diệt, lại sinh ra, tựa như thiên địa sơ khai, lại 19 như diệt thế khởi nguồn, ở nơi này một làm người ta sợ hãi, sao động lòng người trong quá trình, một cổ phái nhiên sức mạnh to lớn, ầm ầm tràn ngập mà ra, tản ra vô tận dày tiên quang, hướng về kia tôn siêu cấp cự thú chào đáng đi. Đây là không ít sinh linh kinh động không ngớt, vẻ mặt khó có thể tin màu sắc. Người này cực đạo đế binh, đến tột cùng là vị kia đại đế lưu lại, đúng là khủng bố như vậy. Vị này cực đạo đế binh chi uy năng, viễn siêu bọn ta nghĩ tưởng a. Điều này sao có thể, đáng sợ như vậy đế binh, trước đây sao hoàn toàn không biết gì cả. Vô thủy đế chung oai, dung chuyển trời đất, khí thế bàng bạc, làm cho ở đây chi sinh linh đều chấn động khó nhịn, cảm xúc dâng trào khó ngăn cản. Ở cái kia một thế giới bên trong, viên kia khỏa cổ tinh bắt đầu chuyển động, tản ra vô tận khủng bố ba động, bừng tỉnh chân thực tồn tại một dạng. Sau đó, ở một đám sinh linh vẻ sợ hãi không dứt trong ánh mắt, mỗi một hành tinh cổ đều là diễn hóa xuất các loại dị tượng, hóa thành một ngụm lại một miệng đại chung, uy năng không ai bằng. Oanh, một viên cổ tinh hóa thành một cửa đại chung, ép xuống, phát sinh hoàng chung đại lữ một dạng âm vang, ung dung sóng âm chấn vỡ thương khung, kích khởi từng đạo thiên địa xích thần trật tự, phô thiên cái địa mà đến, từng đạo có thể thấy rõ ràng rung động rung ra, chỗ đi qua, sơn băng địa liệt, vạn vật tan biến, thậm chí có mấy vị hoạt hóa thạch cường giả bị trong đó một vệt sóng gợn sở chấn động, tại chỗ thổ huyết liên tục, cực nhanh chợt lui. Đúng lúc này, không đúng, không thể công phạt này cự thú, viễn không chỗ, mới vừa tự bạch xương cũi bên trong chạy trốn cơ vô tình. Sắc mặt đại biến, cao giọng nói, không thể công phạt vị kia siêu cấp cự thú, nếu không, cực đạo đối kháng chi lực, chỉ sợ sẽ trước giờ đem ngòi nổ, thần thành tất hủy, quan tâm sẽ bị loạn. Phía trước bọn họ lo lắng vị kia siêu cấp cự thú tự bạo, đem phá hủy thần thành. Chỉ khi nào cực đạo đế binh công phạt vị kia siêu cấp cự thú, chỉ sợ sẽ dẫn tới kinh khủng hơn hậu quả. Cơ vô tình kết luận, ở nơi này tôn siêu cấp cự thú luyện chế lần đầu, chính là suy tính chủng trường hợp. Lúc này tình huống này, tất nhiên cũng đang suy nghĩ bên trong. Tiêu phàm trong lòng nghiêm nghị, lập tức liền đem cái kia một đạo đế uy đánh về phía vực ngoại hư không. Sắc mặt âm tình bất định, tiêu phàm, Thành chủ nói chưa từng. Vị kia siêu cấp cự thú một khi bị nổ nát, chắc chắn trước giờ làm nổ. Hỗn hợp người đế binh chi uy năng, chỉ sợ lực phá hoại sâu hơn. Hảo Đức đạo nhân xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người, vẻ mặt nghiêm túc không ngớt. Hắn là trận pháp nhất đạo hành gia, chỉ là hơi suy nghĩ một chút, chính là nhìn ra hành động này chi không thích hợp. Tộc của ta một số từ ngàn năm nay mưu hoa, há lại sẽ dễ dàng như vậy bị phá giải. Tân Nhậm Yêu Hoàng vẻ mặt cười nhạt màu sắc, lạnh lùng mâu quang, như một viên sáng chói kim cương, rạng ngời rực rỡ, cam chịu số phận đi. Mặc dù cuộc chiến hôm nay, yêu và hai tộc đại bại, có thể chỉ cần có thể phá cái này thần thành, đó cũng là buôn bán lời. Yêu mà hai tộc ở cái tòa này nguy nga thần thành trước mặt, không biết hy sinh rồi bao nhiêu cường giả, mỗi một lần tất cả đều là vô công nhi phản, không làm gì được cái tòa này nguy nga thần thành. Ngược lại thì những cường giả kia huyết nhục xương cốt, cuối cùng đều hóa thành cái tòa này nguy nga thần thành một bộ phận, tăng cường phòng ngự của nó cùng uy năng. Mỗi khi nghĩ đến đây, các đời ma hoàng yêu hoàng, tất cả đều vì thế cảm thấy sâu đậm vô lực. Bây giờ, cái tòa này giống như ác mộng một dạng thần thành, rốt cục muốn ở trong tay của hắn hủy diệt. Giờ này khắc này, Tân Nhậm Yêu Hoàng tâm tình là kích động. Thành chủ, thực sự không có hy vọng sao? Có nhân tộc cao tầng chưa từ bỏ ý định hỏi. Tiêu Phàm xuất hiện, một lần hành động cải biến toàn trường trạng thái. Thậm chí có thể nói, trận chiến này đã xong xuôi. Nhân tộc tất thắng không thể nghi ngờ. Hai vị cực đạo đế binh xuất hiện, là đủ cải biến bất luận cái gì một hồi tộc chiến. Nhưng, nếu như thần thành có thất, từ nay về sau đông vực biên giới đem vĩnh viễn không yên bình ngày. Mất đi cái này một tòa thần thành, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Từ nay về sau, yêu ma hai tộc liên quân như tiếp tục đến đây công phạt, nhân tộc tu sĩ tất nhiên sẽ tử thương vô số kể. Ai có thể tiếp thu như vậy kết quả? Cơ Vô Tình thở dài một tiếng, tựa như già mấy tuổi một dạng. Nếu là ở ngay từ đầu lúc, có thể còn thượng khả lấy cực đạo đế binh hủy chi. Nhưng lúc này bên ngoài tự bạo đã 437 không cách nào ngăn cản. Không thể sẽ xuất thủ đem đánh bể, một tòa vô thượng đế trận sẽ bị làm nổ. Kỳ uy có thể quả thực không thể đo lường. Chớ đừng nói chi là bên ngoài tích góp vô tận tinh lực. Nếu như lại vô cùng đạo đế uy đánh cho, sẽ chỉ là trợ trụ vi nghiệp, tăng cường bên ngoài lực phá hoại, triệt để đem thần thành phá hủy, cho là thật không có biện pháp sao? Thanh Dương Thánh Tử cũng xuất hiện ở Tiêu Phàm bên cạnh, vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía cái kia hai tòa nguy nga cự vật. Nếu như sớm chút thời gian chạy tới, có thể còn có giải quyết khả năng, nhưng lúc này đã muộn. Lão Hòa Thượng lắc đầu, nói ra phán đoán của mình. Giờ này khắc này, vị kia siêu cấp cự thú tích góp tinh lực như vô ngân tinh không một dạng, lớn không ai bằng. Một ngày nổ lên, bên ngoài kỳ uy có thể không thể đo lường, phương viên mấy trăm dặm đều sẽ bị san thành bình địa. Chớ đừng nói chi là Đông Hoang thần thành, nếu như Tiêu Phàm vô cùng đạo đế uy công phạt, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt làm nổ những thứ này tinh lực. Bên ngoài lực phá hoại chỉ biết càng sâu, còn làm sao có thể đạt được giải cứu thần thành mục đích. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm vị kia siêu cấp cự thú, lạnh lùng nói, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì âm mưu đều chẳng qua là lướt qua mây khói. Hôm nay vị này cự thú ta Tiêu Phàm chém định rồi. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.